Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 455, Lục Viễn con hàng này đang làm gì? Canh thứ hai. Ha ha, Chu Soái, chính là cái kia tại trực tiếp thời gian hứa hẹn ăn si. Nhưng lại thật là thơm phóng viên sao? Chậc chậc, cho ngươi điểm dương quang ngươi liền sán lạn. Ngươi cho là ngươi là ai? Ha ha, Chu Soái chính là một lang tâm cẩu phế người. Hoa hạ xung quanh giải trí báo, có chỗ nào có lỗi với ngươi sao? Chu Soái, ngươi bành trướng, tổng biên nói đúng, rời đi, hoa hạ xung quanh giải trí báo, về sau. Ngươi Chu Soái thứ gì đều không phải, EQ quá thấp, coi như ngươi có lại nhiều bất mãn. Mọi người giảng được đều là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Mặc kệ có hay không lý, người Chu Soái đầu tiên liền không đúng. Cartman dù sao vẫn là muốn tại trong vòng giải trí lăn lộn. Chu Soái, người lần này đem hoa hạ xung quanh giải trí báo đắc tội hung ác, mà lại sau lưng người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dựa vào sơn. Tại cái này trong vòng giải trí ngươi có thể làm thứ gì? Đầu đề nhiệt độ, điểm nóng, tài nguyên, ngươi đến cùng có cái gì? Có thể nhẫn thì nên nhẫn đi. Ngươi cái gì cũng không có. Chu Soái, ta khuyên ngươi tốt nhất hướng tổng biên cúi đầu. Tổng biên lại xem ở trước ngươi cố gắng phân bên trên lại bất kể hiềm khích lúc trước. Ta cũng có thể vì ngươi hướng tổng biên trò chuyện điều hòa một chút. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong một ngày này, Chu Soái thực sự là tiếp vào rất nhiều cái này loạn thất bát tao bình xịt chửi mắng cùng những cái được gọi là đồng sự hảo tâm thuyết phục. Chu Soái cũng không lý những người này, chỉ là nhàn nhạt cự tuyệt. Những thứ này ngày bình thường vẫn luôn là tổng biên chó săn. Không ít tại tổng biên trước mặt kỳ kỳ oai oai. Hắn cũng không lẫn nhau tin lúc này những người này lại đột nhiên chạy đến làm người tốt. Mà lại, để hắn hướng cái kia tổng biên cúi đầu. Không có khả năng, đại trượng phu co được giãn được không sai. Nhưng đã lựa chọn mình muốn đi đường, liền nhất định phải thẳng tiến không lùi đi xuống dưới. Muốn mang vương miện, tất nhận trọng, Chu Soái rất rõ ràng đạo lý này. Đương nhiên nói thật Chu Soái đối hoa hạ xung quanh giải trí báo, tổng biên Lưu Dũng có bao nhiều căm hận ngược lại là không có, oán khí cũng không có nhiều. Hoa hạ xung quanh giải trí báo, đối Chu Soái đến nói là một cái chân đạp thạch, mà lại là nhiệt độ phi thường đủ chân đạp thạch. Hắn muốn dẫm lên tảng đá kia, đem mình thân bên trên nhiệt độ cùng chiều dương giải trí báo nhiệt độ cho làm bên trên ngành giải trí đầu đề, đây mới là hắn mục đích. Lần này xé bước cũng giống vậy. Kỳ thật, lần này xé bước cũng là một lần Chu Soái tận lực chế tạo. Được trời yêu ái lăng xê, mọi người càng phối hợp. Chu Soái, chiều dương giải trí báo, đạt được chú ý điểm thì càng nhiều. Chú ý điểm càng nhiều, đến tiếp sau năng lượng càng đủ. Trạng vạng tối, tịch dương về tây, Chu Soái híp mắt lại nhìn xem phương xa một mảnh mênh mông. Miệng nhân vật lộ ra một tia đường cong, trong lòng loại kia thấp thỏm, loại kia không an toàn bộ tan thành mây khói. Sau đó, hắn đốt một điếu hồng lan, cứ như vậy chậm chậm rãi hút. Quả nhiên, đây mới là người thành công hẳn là hút thuốc. Cảm giác không xấu, đã từng Lục Viễn hút thuốc bộ dáng một mực chiếu vào trong đầu của hắn, mà lại theo thời gian một ngày thiên địa đi qua, loại này hình tượng càng ngày càng đầy đặn, không tự chủ được, thay đổi một cách vô tri vô giác. Tại Chu Soái nghĩ bản thân thưởng thức thời điểm liền sẽ đến một cây, mà lại càng quất, hắn lại càng thấy được loại này khói chính là có hương vị. Lúc này, Chu Soái đệ đệ Lưu Bân vội vàng gõ Chu Soái cửa. Nhìn xem đang nhìn tịch dương hút thuốc Chu Soái sau miễn cưỡng đè lại trong lòng bối rối. Ca, thế nào? mạng lưới bên trên mắng chúng ta người thực sự là nhiều lắm. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn làm như vậy? Mở cung liền không có quay đầu tiễn câu nói này ngươi hẳn là minh bạch đi. Minh bạch là minh bạch. Thế nhưng là, mạng lưới bên trên cơ hồ không có ủng hộ chúng ta. Cái này có trọng yếu không? Cái gì? Chúng ta danh khí hiện tại đã trải qua thối không đi nổi a. Tất cả mọi người chửi chúng ta là lang tâm cầu phế, không cảm giác hả? Những thứ này trọng yếu. A, không trọng yếu sao? Lưu Bân, người biết A Viễn là thế nào thành công sao? Lục Tổng là dựa vào mình hơn người tài hoa. Chấn kinh ngành giải trí cho nên mới. Ha ha, người đi mạng lưới bên trên tìm kiếm A Viễn đi. Mạng lưới bên trên mắng A Viễn người khẳng định so ca ngợi hắn nhiều. Mà lại ta dám 100% xác định. A Viễn fan hâm mộ bên trong cũng có thật lớn một phần đều là mắng lấy liền biến thành fan. Hâm mộ, cái này, Lưu Bân nghi hoặc, sau đó tưởng tượng giống như đúng là chuyện như thế. Bọn hắn hiện tại cũng là ta bàn đạp, bọn hắn mắng càng hung ác, cho ta xuất lực được cũng càng nhiều. Cho nên, những thứ này có trọng yếu không? Chu Soái hít một hơi khói. Tiếu Dung càng phát ra cao thâm khó lường, nhìn rất trang bức, may mắn Ngụy Mập Mạp không ở nơi này. Nếu như Ngụy Mập Mạp ở đây lời nói, Ngụy Mập Mạp khẳng định lại hô to một tiếng Lục Viễn đời thứ hai tới. Không trọng yếu, lúc nào học ta cũng như thế bình tĩnh điểm, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, muốn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không thay đổi. Ngươi hiểu chưa? Ân, ta trước nhận cú điện thoại. Ngay tại Chu Soái ngay tại dần dần dạy bảo Lưu Bân thời điểm, hắn điện thoại di động vang lên. Tại nhận điện thoại mấy giây chung về sau, hắn lúc đầu bình tĩnh mặt đột nhiên đại biến, thậm chí hắn khói đều không có ổn định rơi tại đất bên trên. A Viễn, cái gì? Hollywood phỏng vấn? Ngoạn tàu, thật giả? Dêm điện ảnh khởi động máy tuyên bố lại phóng viên giấy thông hành ngươi đã trải qua làm xong. Ngoạt tàu, ngoạt tàu, ngoạt tàu, chờ chờ, thuận tiện còn có thể đối Hollywood gần nhất đại hòa đạo diễn. Phò đến một trận người phỏng vấn. Ngoạt tàu, ngoạt tàu, A Viễn, thật sao? Người xác định không có ở gạt ta. Người phỏng vấn, đây là thật, mẹ nó. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Tốt, đem tòa báo an định lại về sau ta cái này khởi hành. Thảo, ngoặc kép, Chu Soái cúp điện thoại. Cả người sắc mặt ửng hồng, thở hổn hển đánh người run rẩy. Thậm chí điện thoại đều bắt không được ngã ở đất bên trên. Lưu Bân trơ mắt nhìn Chu Soái lúc đầu rất bình tĩnh biểu lộ đột nhiên liền tựa như trở mặt đồng. Dạng hoàn toàn không bình tĩnh về sau, lập tức có chút lộn xộn cảm giác. Ca, ngươi không phải mới vừa nói Thái Sơn cái rắm a, tranh thủ thời gian thu thập một chút hành lý đi với ta Hollywood đi. Ngươi đi chuẩn bị hành lý, ta trước đem công ty thu xếp tốt, ngày mai liền xuất phát. A cái gì a, tranh thủ thời gian. Chúng ta có thể là hoa hạ thứ một người có thể cùng Hollywood đạo diễn mặt đối mặt tiếp xúc ký giả. XXX mẹ nó, ngẫm lại đã cảm thấy thoải mái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Jenny, người ngày mai an bài một cái gọi Chu Soái hoa hạ phóng viên ngồi ở cạnh trước vị trí bên trên. A, Chu Soái, đúng. Chu Soái, không phải, đạo diễn, người phóng viên này là ai? Chẳng lẽ là ngài tại Hoa Hạ? Chớ suy nghĩ quá nhiều, là Lục Viễn tiên sinh cố ý căn dặn, mặt mũi này ta muốn cho. A, Dêm đạo diễn, tình huống như thế nào? Ta cũng không biết tình huống như thế nào, tóm lại làm như vậy liền tốt. Nha, Dêm nhìn xem Jenny mờ mịt rời đi bóng lưng về sau. Lập tức lắc đầu, sự thật bên trên hắn cũng mờ mịt. Lục Viễn sớm bên trên gọi điện thoại cho hắn, tiếp vào Lục Viễn chủ động điện thoại hắn tự nhiên là rất vui vẻ. Hắn lúc đầu lấy là Lục Viễn gọi điện thoại tới là cân nhắc làm một làm Brokeback Mountain, quay chụp chỉ đạo hoặc là phó đạo diễn cái gì. Dù sao trong lòng hắn Lục Viễn có thể tới phối hợp một chút mình lời nói. Vậy đơn giản là như hổ thêm cánh a. Thế nhưng là, Lục Viễn điện thoại mục đích cũng không phải là cái này. Hàn huyên qua đi ngược lại chỉ là đề cử một cái hoa hạ phóng viên tới tuyên truyền phỏng vấn. Đây là ý gì? Người phóng viên này nghiêu bức như vậy, đáng giá Lục Viễn như thế tự mình gọi điện thoại sao? Dêm tra xét người phóng viên kia chỗ, Triều Dương giải trí báo, cùng người phóng viên kia. Không có gì danh khí, hoa hạ trước trăm đều sắp xếp không lên, mà lại là một nhà gần như đóng cửa tòa báo. Tựa hồ gần nhất bị cái kia Chu Soái phóng viên cho thu mua. Mà Chu Soái người phóng viên này hiện tại cùng ông chủ cũ xé thành rất lợi hại. Người phóng viên này cũng không có gì nghiêu bức a. Trăm mối vẫn không có cách giải về sau. Dêm ngược lại là không nghĩ cái gì. Một ngụm đáp ứng, một cái phóng viên mà thôi. Căn bản cũng không cần hắn làm sao làm. Hắn sau đó hỏi thăm một chút Lục Viễn còn có cái gì chuyện khác không có. Lục Viễn cũng rất kỳ quái. Không giải thích được hỏi một chút đoàn làm phim bên trong cơm hộp giá cả vấn đề. Vấn đề này chỉnh Dêm giống như gặp quỷ. Dêm trả lời về sau. Lần nữa hỏi Lục Viễn còn có cái gì những vật khác. Sau đó Lục Viễn trả lời không có. Không có, liền mẹ nó dạng này không có. Cái này, con hàng này muốn làm cái gì? Dêm cúp điện thoại về sau nháy mắt liền lâm vào hoài nghi nhân sinh trong gió lộn xộn hoàn cảnh. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cùng Chu Soái tán gẫu xong về sau, Lục Viễn tiếu dung sán lạn. Hắn cảm thấy hôm nay Nguyệt Quang cũng là phi thường sán lạn. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Cái này cho tới bây giờ đều là Lục Viễn cho đến nay tín niệm. Mà lại hắn thật sâu đem loại này tín niệm trở thành mình chuẩn tắc. Ân, nếu như không phải Hollywood thực sự là quá xa, mà lại mình thức ăn ngoài sự nghiệp quy mô thực sự là có chút ít lời nói. Lục Viễn thậm chí đều nghĩ phát triển một chút Hollywood bên kia cơm hộp con đường. Hollywood bên kia dùng đều là đô la, mà lại xuất thủ phi thường xa xỉ. Thị trường tiềm lực tuyệt đối to lớn a. Thế nhưng là không có cách nào, cơm muốn từng miếng một mà ăn, ai cũng không có cách nào ăn thành một người đại mập mạp không phải. Đương nhiên, cơm hộp là không có cách nào đi qua, nhưng phỏng vấn cái gì tuyệt đối không thể tiện nghi những cái kia lão Mỹ phóng viên. Hắn nhất định phải là Chu Soái. Lục Viễn cũng không có cảm thấy cùng Dêm nói cho Chu Soái hơi một chút xíu đãi ngộ đặc biệt có. Cái gì cái khác bất thường địa phương, cũng không có cảm thấy mình hiện tại thân phận là làm sao thế nào. Hắn cho tới bây giờ liền không phải như vậy người. Về phần cơm hộp cái gì, Lục Viễn cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì. Cơm hộp thế nào, ta bán cơm hộp rất mất mặt sao? Đập vé xem phim tiền thuê nhà chính là hương, cơm hộp tiền chính là thối sao? Kiếm tiền nha. Cái kia phân cái gì cao thấp quý tiện, chỉ cần là nghiêm túc kiếm tiền, không ăn trộm không đoạt. Lục Viễn cảm thấy đây đều là đáng giá tôn trọng. Xong xuôi chuyện này về sau, Lục Viễn duỗi ra lưng mỏi, tiếp tục lâm vào sáng tác bên trong. Tút tút tút, huy, Lục Tổng, ếch, Chu ca a, đã lâu không gặp, gần nhất thế nào? Rất tốt, a. Rất tốt là được a. Lục Tổng, ta biết ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc, kỳ thật ta cũng lúc đầu không nên quấy rầy ngươi. Chu ca, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, khả năng giúp đỡ sự tình ta đều lại tận lực giúp. Không phải như vậy nha. Hoa Hạ hảo thanh âm đã trải qua tiến vào cuối cùng quyết chiến bắn vọt muộn rồi. Ta là hảo thanh âm đạo sư chi nhất. Ta trong đó có một người học viên tại hải tuyển thời điểm có một cái mơ ước. Chính là hy vọng có thể có cơ hội gặp ngươi một chút. cái kia học viên ngón giọng các phương diện cũng không tệ. Cho nên ta tại mù tuyển cướp người thời điểm hơi đùa nghịch một cái khóc. Cái gì? Ta nói ta và ngươi quan hệ phi thường tốt. Nếu như đến ta nhóm này lời nói, về sau chẳng những có thể tại ta biểu diễn hội bên trên lộ mặt, thậm chí còn có cơ hội cùng ngươi cùng đài cùng một chỗ ca hát. Chu Thiên Vương thanh âm có chút không tốt lắm ý tứ. Ngoặc kép, cho nên, Lục Tổng, 3 ngày sau Yến Kinh bắn vọt đêm, ta có thể thay đồng hồ lễ mục đích tổ hướng phát cái mời sao? Chu Thiên Vương vẫn như cũ không có ý tứ, tựa hồ thanh âm rất hư. Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.